Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1551 Thiên Đạo Vậy. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một khắc đồng hồ sau Tần Vũ sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi này tối tăm trong thiên địa, hắn phát hiện mình có thể đi đi lại lại không gian phương viên không tới một dặm, toàn bộ không gian tựa như một đạo lồng giam một dạng đưa hắn hoàn toàn vây ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột như kỳ lai khốn cảnh, để cho Tần Vũ khó mà tiếp nhận. Tĩnh tọa một đoạn thời gian, không cam lòng Tần Vũ tiếp tục tìm kiếm cửa ra, lần này, hắn tìm phá lệ cẩn thận, mỗi một tấc cũng không buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau 3 ngày, Tần Vũ đứng ở phía trong cùng, chành lên trước mắt một đạo rất nhỏ vết nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kẽ hở này nhỏ như sợi tóc nếu không cẩn thận căn bản không phát hiện được. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ tay cầm Táng Thiên Chùy hướng kẽ hở tấn đánh, hắn lực đạo cực lớn, bộc phát ra toàn thân tối cường lực lượng điên cuồng đánh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vết nứt vẫn không nhúc nhích phảng phất kẽ hở này căn bản không tồn tại, nhưng mà Tần Vũ một cái ảo giác. Tần Vũ thu hồi Táng Thiên Chùy, bộ mặt dán vào trên cái khe, định xuyên thấu qua kẽ hở nhìn một chút bên trong là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng kẽ hở này quá nhỏ, nhỏ như Tần Vũ cái gì cũng không thấy được. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ thần thức chui vào mảnh nhỏ trong khe, định lấy thần thức tới kiểm tra. Bất quá, xuyên thấu qua kẽ hở nhỏ, đến một đầu khác sau liền ngăn trở Tần Vũ thần thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lặp đi lặp lại thử mấy lần sau Tần Vũ khống chế thần thức ở kẽ hở bên bờ, định thấy rõ bên trong vật. Một lát sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ thần thức thấy một chữ, bởi vì kẽ hở quá nhỏ cho tới lời chỉ có thể nhìn được một nửa, loáng thoáng giống như một cổ xưa. Thân, chữ, lặp đi lặp lại tính toán sau Tần Vũ ánh mắt thiềm thước tự lẩm bẩm. Thần, đây là, thần, chữ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ là một cái tông môn? Phải như vậy, hẳn là một cái tông môn khảo hạch. Tần Vũ suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là khảo hạch ta bây giờ là hoàn thành, vẫn là không có hoàn thành. Nếu chưa xong, kỳ ải thứ ba đây, Tần Vũ có chút bất đắc dĩ. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ đem nạp hư giới bên trong binh khí toàn bộ đổ ra, điên cuồng đánh đến khe nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa năm sau, Tần Vũ hoàn toàn buông tha, trong nửa năm này hắn thử toàn bộ công kích cũng không có một chút tác dụng nào, cuối cùng, không thể không tiếp nhận hiện trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Tần Vũ sinh lòng bất đắc dĩ lúc trong lòng đột nhiên phất qua một vệt ý nghĩ, nhìn chằm chằm bốn phía, nỉ non lẩm bẩm. Có phải hay không là một cái trong ảo cảnh, phải thứ ba có phải hay không chính là huyễn cảnh, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng nghĩ càng thấy được có thể, nếu không, thông qua đệ nhị quan sau, tại sao sẽ đột nhiên không có thanh âm. Gocchuyenaudio.com, đệ nhất quan khảo nghiệm là thần hồn, đệ nhị quan khảo nghiệm là thực lực, ải thứ ba khảo nghiệm hẳn là tâm cảnh. Phải như vậy, Tần Vũ ánh mắt híp lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không chỉ có thở phào. Ngày xưa, hắn ở đảo Hồng Huyễn Cảnh trong trải qua sinh tử cho nên, đối với cái này dạng huyễn cảnh đã có kinh nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là huyễn cảnh, như vậy, thà chờ đợi, không bằng ở huyễn cảnh bên trong tu luyện đi. Tần Vũ nhỉ non, hắn bắt đầu suy nghĩ từ thi thể kia đắc được đến 252 cái chiến pháp động tác. Tần Vũ danh hiệu chiến pháp vi thần ma chiến pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần ma chiến pháp cũng không biết rốt cuộc là phẩm cấp gì, từ cái động tác thứ nhất lên liền khó mà diễn luyện ra, phảng phất diễn luyện ra mỗi một cái động tác đều cần cường đại thể xác tới chống đỡ, nếu không, căn bản là không có cách diễn luyện ra. Cũng may Tần Vũ có đủ thời gian, từ từ diễn luyện đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 3 năm sau. Để cho Tần Vũ có chút bất đắc dĩ là thời gian 3 năm hắn toàn bộ đều đang diễn luyện thần ma chiến pháp nhưng tổng cộng chỉ diễn luyện ra 52 cái động tác phía sau mỗi cái động tác nghĩ tưởng diễn luyện ra cũng khó như lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó Tần Vũ cũng từ rời đi nhưng như cũ không thu hoạch được gì, hắn suy đoán cái ảo trận này rất có thể là khảo nghiệm chính mình tâm cảnh, dứt khoát toàn tâm toàn ý tu luyện. Thời gian thấm thoát đảo mắt đã là 10 năm sau, hoàn toàn chìm vào thần ma chiến pháp bên trong Tần Vũ quên hết mọi thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ diễn luyện đáo thần ma chiến pháp thứ 99 cái động tác sau, gặp phải bình cảnh. Cái thứ 100 động tác vô luận như thế nào đều không cách nào diễn luyện ra, coi như cưỡng ép diễn luyện cũng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây rốt cuộc là cái gì chiến pháp? Tần Vũ không chỉ có kinh hãi, hắn chính là tiên thiên thánh thể, không nghĩ tới chỉ có thể diễn luyện ra 99 cái động tác. Thôi, ta trước đem 99 cái động tác nối liền diễn luyện ra đi. Tần Vũ thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 30 năm sau, Tần Vũ đã có thể nối liền diễn luyện thần ma chiến pháp 99 cái động tác, mà 99 cái động tác thật sự bộc phát ra uy lực so với hắn nắm giữ vô cực chiến pháp còn phải hung không chỉ gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sợ rằng, 99 cái động tác vừa ra, bất kể là hư không vực hay lại là chư thiên thế giới, tử phủ cảnh bên trong không người có thể gánh vác. Rồi sau đó, Tần Vũ bắt đầu tiếp tục tìm hiểu 4 loại cực hung thú quy tắc, chỉ có đem 4 loại quy tắc nắm giữ càng tinh thâm, mới có thể kích thích ra cực hung lực bên trong mỗi loại hung thú lực quy tắc lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy, cực hung lực uy lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. 100 năm sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 loại quy tắc gặp phải bình cảnh sau, Tần Vũ cũng không gấp tiếp tục tham ngộ, mà là xuất ra thiên đao, thần thức dò vào thiên trong đao, nói thẳng. Tiền bối, có thể tưởng tượng thông, gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tần Vũ định luyện hóa ngày này đao lúc thiên đao khí hồn còn muốn làm cho mình nhỏ vào 33 chiếc thần hồn tinh huyết, ý đồ đem thần hồn hiến tế cho nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đó Tần Vũ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem ống khóa quấn quanh thiên đao. Ống khóa giam cầm lực có thể nói kinh khủng, cho dù ngày này đao mạnh hơn nữa, Tần Vũ cũng không sợ, chỉ cần ngày này đao dám làm bậy, Tần Vũ liền dùng ống khóa đem giam cầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhập ma người, đang nói gì? Hư vô phiêu miểu thanh âm ở trên trời đao trong không gian vang vọng. 33 chiếc thần hồn tinh huyết tiền bối, là muốn cho ta đem thần hồn hiến tế cho ngươi. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiến tế, nhập ma người, ngươi nghĩ sai, 33 chiếc thần hồn tinh huyết tuy có thể hiến tế, nhưng ở chỗ này, nhưng mà để cho thiên đao công nhận ngươi ta tuy là đao hồn, nhưng lại không phải là đao hồn, sở dĩ ở nơi này, nhưng mà là phụ tá lấy được thiên đao người. Hư vô phiêu miểu thanh âm vang vọng mở, Tần Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì đối với thần hồn hiến tế biết cũng không nhiều cho nên, Tần Vũ cũng không cách nào phân biệt ra thanh âm này lời muốn nói là thật hay giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người có thể được đao này, là ngươi chi tạo hóa thiên đao thiên đạo vậy, đao này là lấy thiên đạo chế thành, ẩn chứa trong đó 33 đạo phong ấn, ta tồn tại, là giúp ngươi cởi ra 33 đạo phong ấn. Hư vô phiêu miểu thanh âm lần nữa vọng về, thiên đạo chế thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 33 đạo phong ấn, Tần Vũ thần sắc kinh nghi, nói thật ra, hắn thật lòng động, không nghĩ tới ngày này đao lai lịch mạnh mẽ như vậy, nhưng Tần Vũ hay lại là cảm giác đao này hồn lời nói có cái gì không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nói trước thiên đạo có thể hay không chế tạo, coi như có thể như vậy, ngày này đao như thế nào sẽ ở Long Bá Đạo trong tay. Càng không biết ở lại thần ma chiến tràng trong, dù sao, như thế vật tuyệt đối sẽ có người điên cuồng tìm, như thế nào sẽ để cho hắn rơi mất xuống. Hơn nữa, vạn nhất người nọ là gạt lừa gạt mình, như vậy, 33 chiếc thần hồn tinh huyết đủ để cho chính mình thần hồn hiến tế đi ra ngoài, khi đó, sinh tử toàn bộ do đao này hồn trưởng khống, cho nên, không tới bảo đảm không sơ hở tí nào lúc Tần Vũ sẽ không dễ dàng nhỏ vào 33 chiếc thần hồn tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, ta sẽ cho ngươi thời gian cân nhắc, nếu lần kế hay lại là đáp án này, ta sẽ đưa ngươi vĩnh viễn giam cầm. Vừa nói, Tần Vũ lại dùng ống khóa khóa lại thiên đao, mà lần này cũng không có lập tức ném vào nạp hư giới, mà là xuất ra táng thiên chùy, bắt đầu va chạm trên ống khóa gì. Tần Vũ dự định tiến một bước tìm hiểu trên ống khóa thiên cấm quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.